Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, hai huynh muội. Kia mấy phát tử đạn tuyến, đem Katarina thân thể đánh thấu, xuyên thấu qua vết thương, thậm chí có thể từ phía trước xem đến phần sau, hình như một cái xuyên thấu lỗ thủng, chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Katarina không nhịn được hai chân khẽ cong. Đặt mông ngồi dưới đất, Doflamingo cất bước, mặt đầy sát ý hướng nàng đi tới, vừa đi vừa lạnh giọng cười nói, nữ nhân, người muốn chết như thế nào? Katarina tứ chi đều bị hắn đánh trọng thương, lúc này tê liệt ngồi dưới đất, nghe được Doflamingo nói, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra uy nghiêm sát ý, cái miệng, trong miệng nàng xuất hiện một cái đen nhánh họng súng, nhắm ngay Doflamingo. Doflamingo một tiếng hừ lạnh, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Katarina bên người, một bạt tai đánh tới, ba, thanh thúy thanh âm vang lên, Katarina khuôn mặt lệch một cái, trong miệng họng súng nhắm ngay mặt đất, bành một tiếng đem đạn đánh vào bãi cát trong, ác ma quả thực năng lực giả, không tệ năng lực, bất quá ngươi nếu là lấy làm cho này dạng là có thể đối phó ta nói. Vậy ngươi thật đúng là quá ngây thơ. Nữ nhân, không nên xem thường hải tặc a. Doflamingo nhấc chân, thoáng cái khoác lên Katarina trên vai. Trên đùi hắn xuất hiện một cái có nội quy là răng cưa dây nhỏ. Katarina bị Doflamingo chân đè ở trên người. Không nhịn được thân thể lệch một cái. Suýt nữa ngã xuống, Doflamingo ngón tay động một cái. Mấy cây dây nhỏ treo ở Katarina trên người. Đem nàng cố định, Doflamingo nhàn nhạt nói, Kalansi, ngươi còn có lời gì nghĩ nói với nàng sao? Không có nói, ta hiện tại liền đối với nàng tử hình. Kalansi rốt cuộc lấy lại tinh thần mà đến, hét lớn, dừng tay. Doflamingo mặt không chút thay đổi nhìn Kalansi, thâm trầm nói, nữ nhân này lại dám tập kích ta. Ta muốn để cho nàng sống không bằng chết, thấy ta trên chân tuyến không có. Cái này gọi là tuyến cứ. Hành hạ người rất có một bộ. Kalansi sắc mặt thay đổi. Cuối cùng ù một tiếng quỳ dưới đất. Khẩn cầu thuyền trưởng. Người bỏ qua cho nàng đi. Doflamingo đem chân từ Katarina trên vai lấy xuống. Trên mặt tươi cười. Nha liệt. Nếu ta kawaii bộ hạ đưa ra cầu. Ta đây tự nhiên sẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nói một chút đi. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi nàng nhưng là thật muốn giết ngươi. Ngươi tại sao còn muốn thay nàng cầu tha thứ? Nói tới chỗ này, Doflamingo đột nhiên nhíu mày. Đừng nói cho ta, nàng là muội muội của ngươi cho nên ngươi dưới không tay. Kalansi than thở quả thật như thế. Doflamingo cau mày một cái. Thật sâu xem Kalansi liếc mắt. Ngươi rất hiền lành sao? Thủ hạ ta cũng không cần hiền lành người a. Kalansi lắc đầu nói, nàng là đặc thù. Thuyền trưởng, có hứng thú nghe một chút ta cố sự sao? Doflamingo suy nghĩ một chút. Xem một bên quật cường không chịu nói Katarina liếc mắt. Nói, đổi một địa phương đi. Người có thể để người ta cho nàng băng bó một chút vết thương. Thuận tiện làm cho ta chút rượu tới. Kalansi gật đầu. Doflamingo nhấc lên Katarina, dẫn đường. Katarina bị Kalansi tìm đến bác sĩ trị thương đi. Doflamingo cùng Kalansi ngồi chung một chỗ uống rượu, làm khống chế toàn bộ hòn đảo trong lòng đất hoàng đế. Nếu muốn đạt được rượu ngon vẫn là rất dễ dàng. Doflamingo cầm ly rượu lên rót hai cái. Nói, có thể, người nói một chút cố sự đi. Kalansi thở dài. Yên lặng sau một hồi, chậm rãi kể lể, Kalansi cùng Katarina là thân huynh muội, bọn họ có một cái tử quỷ cha và một cái thể nhược nhiều bệnh mẫu thân. Bọn họ tử quỷ cha là một ký sinh trùng, trừ uống rượu ở ngoài không biết làm còn lại sự tình. Huynh muội bọn họ hai cái, chính là chỉnh cá gia đình nguồn kinh tế. Bọn họ mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm ăn xin. Hoặc là đi theo người khác ra biển đánh cá. Bọn họ trăm ngàn cay đắng lấy được vài đồng tiền muốn ăn cơm. Còn muốn bị bọn họ phụ thân lấy đi một bộ phận lớn đi uống rượu. Nếu là bọn họ mỗi ngày lấy được không đủ tiền, bọn họ phụ thân liền sẽ đại phát lôi đình, đem hai người bọn họ đánh cho một trận. Quá mức trí độc đánh bọn họ thể nhược nhiều bệnh mẫu thân. Sau đó, bọn họ mẫu thân bị ngược đãi chết. Cái này trở thành hai huynh muội trong lòng bóng mờ. Đối với bọn họ phụ thân càng sợ. Sau đó, bọn họ phụ thân nhận biết một đám nô lệ con buôn. Muốn đem Katarina bán đi. Katarina trước thời hạn nhận được tin tức. Thương hoàng chạy trốn. Kalansi thở dài nói, đời ta hối hận nhất một chuyện. Chính là lúc ấy nhiếp vu phụ thân dâm uy. Với hắn cùng đi đuổi Katarina. Doflamingo lạnh lùng nói, sau đó thì sao? Kalansi nói, sau đó. Nghe nói nàng bị một cái nổi tiếng xấu nữ hải tặc thu làm người hầu. Đi theo nàng gây sóng gió. Lại sau đó, liền không có tin tức. Doflamingo nói, vậy ngươi là chuyện gì xảy ra? Kalansi nói, Katarina đi sau này. Ta một người đã không nuôi nổi cái kia tử quỷ. Sau đó ta nhận ra được hắn cũng có đem ta bán đi ý tưởng. Cho nên ta cũng chạy. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta bị người phát hiện tại đánh lén Thượng Thiên Phú. Một cái tay súng thu nhận ta. Dạy ta một thân cao siêu thương pháp. Ta cùng Katarina đã rất lâu chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới lúc gặp lại. Nàng vậy mà muốn giết ta. Xem ra năm đó ta theo lấy phụ thân cùng một chỗ bắt nàng. Đã thật sâu tổn thương nàng. Nàng đến bây giờ cũng không chịu tha thứ ta à. Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền tới, ta đương nhiên không chịu tha thứ ngươi. Ta chính xác sẽ giết ngươi. Katarina trên người quấn vòng quanh băng vải. Từ bên ngoài đi tới. Nhìn dáng dấp, Kalansi tìm đến bác sĩ. Đã chữa trị cho nàng qua. Doflamingo liếc nàng một cái. Không có quá mức lý biết. Phụ thân các ngươi ở nơi nào? Doflamingo hỏi. Katarina cười lạnh nói, ngươi hỏi hắn làm gì? Bất quá ngươi nếu là muốn biết nói. Kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Hắn chết, bị ta tự tay giết chết. Doflamingo nhìn về phía Katarina. Ngươi nói đùa. Katarina cười lạnh nói, không có a. Người nam nhân kia mặc dù là phụ thân ta. Nhưng là hắn cũng không có lưu đứng lại cho ta cái gì tốt đẹp nhớ lại đây. Ngược lại, hắn mang đến cho ta vô tận thống khổ. Là ta cừu nhân. Kalansi lẩm bẩm nói, cho nên. Người giết hắn. Katarina nói, không sai. Ta chẳng những muốn giết hắn. Còn muốn giết ngươi. Các ngươi những tổn thương này qua chúng ta. Đều phải chết. Hừ hừ hừ hừ hừ. Rất thú vị. Doflamingo cười nhẹ lên, nở nụ cười đánh giá Katarina. Qua chốc lát, hắn mở miệng nói, Katarina, trở thành ta tay trái đi. Người nội tâm gian ác cùng điên cuồng. Ta đã cảm nhận được. Katarina hừ một tiếng, ngươi tính là cái thứ gì? Trước ngươi đã thương ta sự tình. Ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Ta chẳng những muốn giết Kalansi. Ta còn muốn giết, chấm ngoặc kép, bành. Doflamingo ổn định thu hồi chân. Thưởng thức ngươi. Không có nghĩa là sẽ không giết ngươi. Còn dám đối với ta lộ ra sát ý. Ta sống quả ngươi. Doflamingo nhìn chằm chằm Katarina. Đỏ tươi kính mắt chiếu phim ra là huyết quang mang. Giống như một ác ma giống nhau nhiếp nhân tâm phách. 791-41 phần 829.564. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.